Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881 nói thì thầm hai câu. Bà ấy lại bắt đầu phàn nàn. Kỳ thật cậu con trai nhà họ Bạc kia cũng rất không tệ. Nhưng thật là đáng tiếc. Lại không vừa mắt với con gái nhà mình. Thấy cha Đường giả bộ như không nghe thấy. Mẹ Đường mới bực tức. Còn thất thần ra đấy làm gì? Đi ra xem một chút đi. Cha Đường bất đắc dĩ. Đành phải để tờ báo xuống. Ung dung lắc lắc đi ra ngoài sân của tiểu khu. Bảo vệ canh cổng chào một cái. Thủ trưởng, cha Đường khoát khoát tay. Có nhìn thấy con gái tôi đi qua đây không? Bảo vệ chỉ vào một chiếc ô tô màu đen bên đường. Cha Đường, ai gu, một tiếng, vội vàng trốn đến phía sau cây. Trong xe, Đường Bảo Khiết giơ tay hỏi. Đồ đâu? Triệu Nam Thiên tiện tay từ sau sắp xếp lấy ra một cái túi giấy ném tới. Khuôn mặt Đường Bảo Khiết xám xịt lại. Những đồ vật như thế này để trong tay anh đúng là phí của trời. Cô ta mở ra xe ra nhìn một chút. Túi gói nhìn rất đơn giản. Nhưng đại sư đạp tuyết này chắc chắn là hàng thật. Vả lại, cô ta biết rõ Triệu Nam Thiên cũng không dám lừa gạt mình. Bây giờ đã ổn rồi. Cuối cùng cũng có thể giao nộp cho ông nội túy. Triệu Nam Thiên cũng đi theo vươn tay. Tôi hỏi cô tài liệu đâu? Đường Bảo Khiết từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Đưa tới đến phân nửa rồi rút lại. Tiểu tử nhà anh, không phải là đang muốn phạm pháp gì đấy à? Triệu Nam Thiên nhếch miệng cười. Yên tâm, khẳng định tôi sẽ đứng về phía công lý. Đường Bảo Khiết cảnh cáo nhắc nhở một câu. Anh tốt nhất nên cẩn thận một chút cho tôi. Nếu để cho tôi phát hiện anh dám lừa gạt tôi cũng không tha cho anh đâu. Tôi cam đoan. Lúc xuống xe, Đường Bảo Khiết lại hỏi. Một lúc nữa tôi sẽ tự đem thiếp đưa qua cho vị trưởng bối kia. Anh thật là không muốn đi với tôi hay sao? Nhiệm vụ của tôi coi như xong. Tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Có thể sẽ làm mất mặt cô. Được rồi, tùy anh. Đường Bảo Khiết gọn gàng mà linh hoạt xuống xe. Cô ta cảm thấy tên Triệu Nam Thiên này cũng khác thú vị. Trong khuôn viên quân khu tỉnh, vô số người đã mài đầu muốn vào. Tên này lại không mang tới. Cô ta đã hảo tâm mời. Lại còn bị anh cự tuyệt. Mặc dù từ đầu đến cuối cô không có tiết lộ qua thân phận vị lão nhân kia. Thế nhưng là chỉ cần anh không ngốc, liền có thể đoán ra thân phận của vị lão nhân kia tuyệt đối không tầm thường. Huống chi, vị lão nhân kia còn có thứ muốn nhờ anh. Cơ hội quan hệ tốt như vậy mà anh lại từ bỏ. Đường Bảo Khiết nhìn không thấu. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao trong mắt của cô ta, Triệu Nam Thiên không phải người bình thường. Chờ con gái đi xa, cha Đường lúc này mới từ phía sau cây chạy ra. Vừa rồi ở khoảng cách khá xa, nhìn cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định, trong xe hẳn là một người đàn ông. Đã trễ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại thần thần bí bí như vậy? Cách chương.